Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, CP phấn ngày ngày ầm ĩ muốn phát đường, Giang Hạo Nguyên sinh nhật hội định ở ngày 20 tháng 10. Quảng Châu sân thể dục, từ lúc một tháng trước, Weibo thượng fan ngay tại thảo luận cái này việc trọng đại. Làm hát khiêu idol. Giang Hạo Nguyên sinh nhật hội phấn khích trình độ tuyệt đối không thua gì gì một hồi biểu diễn hội. Lần này chủ sự phương là mẫu đại hình video clip trang web. Đã thả ra tin tức hội tiến hành 360 độ vô góc chết toàn bộ quá trình trực tiếp. Nhưng là đối với tử trung phấn mà nói, xem trực tiếp xa không có hiện trường đến rung động. Loại này sự kiện, hướng tới là nhất phiếu khó cầu. Lữ Gia Hân có thể làm đến hai chương nội tràng phiếu. Dùng lời của nàng mà nói, đi qua hai mươi mấy năm chung sổ số vận khí toàn dùng tại đây mặt trên. Chết cũng không tiếc, Dụ Tranh cũng tán thành này ý kiến. Nàng xem đến cơm vòng tiểu đồng bọn nhóm ở Weibo thượng khóc kể. Nói cá biệt vô lương bò cư nhiên đem một chương phổ thông phiếu sao đến 6.000. 6.000, đây là cái gì khái niệm? Vẫn là xem trên khán đài vị trí, Dụ Tranh phi thường may mắn bản thân đáp ứng bồi Lữ Gia Hân đi trước Quảng Châu xem nam thần. Mấy ngày nay cũng lục tục có fan ở Weibo thượng hỏi nàng. Cá lớn, người cướp đến Giang ca ca sinh nhật hội vé vào cửa sao? Bọn họ cũng đều biết, Dụ Tranh trừ bỏ bản mạng idol, còn có khác đầu tường. Chính là không xác định nàng có phải hay không đuổi theo đầu tường sinh nhật hội hiện trường. Dụ Tranh không có giấu giếm, bằng hữu cướp được hai chương phiếu, nội tràng vị trí, fan đỏ mắt, rút đao gặp nhau đi. Của nàng fan lý có chẳng phải Giang Hạo Nguyên phấn, cho nên đối với sinh nhật hội chuyện không để bụng, bọn họ chú ý là khác một sự kiện. Chu công tử hào phóng như vậy sao? Ngươi xác định hắn đồng ý ngươi đi truy khác lão công? Ha ha, không xác định. Dụ Tranh cắn môi dưới, dương mắt nhìn về phía đứng ở tủ quần áo tiên nam nhân. Nàng còn chưa có nói với hắn khởi chuyện này. Bất quá, không cần hỏi cũng biết của hắn thái độ, khẳng định là 12 vạn phần không vừa ý. Khắp phòng đều tràn ngập axit acetic vị. Dụ Tranh không tiếng động thở dài. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng thật sự rất muốn đi à. Ngàn năm một thuở cơ hội. Hơn nữa nàng đều đáp ứng Lữ Gia Hân. Các nàng đều kế hoạch tốt lắm đi Lữ Gia Hân 18 hào về nước. Ở đế đô bên này khách sạn ở một đêm. Ngày thứ hai các nàng cùng nhau phi Quảng Châu. Ở Quảng Châu bên kia khách sạn ở một đêm. Hôm sau chính là sinh nhật hội. Tính thời gian. Khoảng cách sinh nhật hội cũng còn vài ngày, chờ thêm vài ngày lại nói cho Chu Mộ Quân đi. Dụ Tranh nghĩ rằng, Chu Mộ Quân đem thu vào áo sơ mi trắng quải tiến trong tủ quần áo. Xoay người cầm áo ngủ tiến phòng tắm ăn đi mấy ngày nay buổi tối nàng lấy thân thể còn chưa có chờ. Lại bình thường vì từ cự tuyệt hắn, tuy rằng nàng có thể cảm giác được hắn rất muốn, nhưng hắn cũng không có không để ý nàng ý nguyện liền sằng bậy. Điểm này hắn vẫn là làm được rất tốt, Dụ Tranh không khỏi tưởng, muốn hay không hơi chút hy sinh một chút dỗ hắn cao hứng. Làm cho hắn đồng ý nàng đi Quảng Châu, này ý niệm vừa hiện lên trong óc, nàng liền lắc đầu, không thể không muốn, tối hôm đó thảm thống trải qua còn không đủ để làm cho nàng hấp thụ giáo huấn sao. Thật sự là không biết ngã một lần khôn ra một lần. Dụ Tranh mò cái gối ôm điếm ở sau lưng dựa vào đầu giường. Tiếp tục ngoạn di động, ngày hôm qua đổi mới một cái mỹ thực bác, bình luận nàng đều chưa kịp xem monster lần trước bún thịt không có thể làm thành mỹ thực giáo trình. Nàng ngày hôm qua tuyển khác một món ăn, hương lạt sò lụa, mở ra bình luận vừa thấy, quả nhiên có một nửa fan ở thảo luận món ăn này. Một nửa kia còn đắm chìm ở nàng cùng Chu Mộ Quân tình cảm lưu luyến chung vô pháp tự kềm chế. CP phấn ngày ngày ầm ĩ muốn phát đường. Siêu nói đều nhanh bị bọn họ soát bảo. Nàng này tránh chủ cho tới bây giờ không ở Weibo. Hoặc là khác gì công khai trường hợp đề cập qua tương quan chuyện. Bọn họ đường đều là theo người qua đường bạo lưu lý khu xuất ra. cho nên còn có điểm chờ mong chánh chủ phát đường. Dụ Tranh lắc đầu, đối bọn họ chấp nhất cảm thấy bội phục. Nàng rời khỏi Weibo, mở ra Liêu Dư Khanh trực tiếp bình đài áp. Đã qua 9 giờ, hắn hẳn là bắt đầu trực tiếp. Dụ Tranh tiến vào đến trực tiếp gian sau, lại phát hiện đạn mạc thật hỗn loạn. Hoa, dài kiến thức dài kiến thức. Đây là biểu diễn như thế nào, đa dạng chịu chết sao? Thật sự là không nghĩ tới. Liêu Thần có một ngày cũng ngoạn mang muội ăn kê này nhất chiêu. Liêu Thần, ngươi không bao giờ nữa là trong lòng ta Liêu Thần. Bái bái, này muội tử sao lại thế này? Trong bụi cỏ lớn như vậy cá nhân đâu? Nàng không phát hiện, trực tiếp hướng nhân họng súng thượng trang. Ngăn đón đều ngăn không được. Đây là cái gì tao thao tác? Trò chơi bắc sao? Liêu Thần ở mang học sinh tiểu học ăn kê sao? Đây là cái gì ngoạn ý đâu? Ta thấy thế nào không hiểu của nàng thao tác? Có lão phấn có thể xuất ra giải thích một chút sao? Tiểu thuyết thích ăn đâu nát? Này không là lúc trước một hơi nện xuống cự khoản muội tử sao? Đây là đem Liêu Thần phao tới tay. Bội phục bội phục, nghiêu bước, không nghĩ tới ngươi là như vậy Liêu Thần. Ta xem sai ngươi, Dụ Tranh nhìn lập tức xem minh bạch. Liêu Dư Khanh ở mang Chu Ánh Tuyết trực tiếp ăn kê. Đại khái là hắn vừa khéo muốn trực tiếp, lại không thể cự tuyệt Chu Ánh Tuyết tổ đội mời, dẫn theo nàng cùng nhau trực tiếp, cho nên mới có mắt hạ một màn. Dụ Tranh phủ ngạch, Chu Ánh Tuyết thủ du đều chơi không vui, còn dám ngoạn máy tính bản, còn dám trực tiếp. Nhớ ngày đó nàng cùng Liêu Dư Khanh trực tiếp xong xếp thời điểm còn trong lòng run sợ. Sợ bản thân kỹ thuật không tốt cho hắn cản trở, do đó bị hắn trực tiếp gian phen mắng. Đến cùng là ai cấp Chu Ánh Tuyết dũng khí? Nghĩ nghĩ, có thể là Liêu Dư Khanh cấp. Dụ Tranh nhìn 6 phút, ngắn ngủn 6 phút bên trong, Chu Ánh Tuyết bị đánh bại 2 lần, quả thực vô cùng thê thảm. Người khác đều coi nàng là bia ngắm đánh, vẫn là cùng lần trước giống nhau. Mỗi lần ngã xuống đất đều phải Liêu Dư Khanh đi cứu viện nàng. May mà hắn vốn liền cách nàng không xa, lần nào đến đều thật sự kịp thời. Ở Chu Ánh Tuyết lần thứ 3 bị đánh bại khi, trực tiếp trong gian triệt để sôi trào, tiếng mắng một mảnh, quan khán trực tiếp nam sinh thông thường đều là hướng về phía trò chơi đến. Vừa thấy loại tình huống này, lúc này liền nhịn không được, các loại thô tục phún ra ngoài. Nữ hài tử nhóm mặc dù có điểm ghen tị cái kia đâu nát muội tử có thể bị Liêu Thần mang theo đánh cho chơi, nhưng coi như lý trí, đồng dạng là nữ hài tử, cũng có thể lý giải tân thủ cảm thụ, đều đừng mắng tốt sao, ai mà không theo đồ ăn bức một đường đi tới. Đại thần cũng không phải vừa ra tay chính là đại thần, nhân gia Liêu Thần cũng chưa nói cái gì. Thật không biết mộ ta nhân cao trào chút gì đó. Ghen tị nhân gia có muội tử sao? Ta liền cảm thấy muội tử rất đáng yêu a. Vừa nhặt cái chữa bệnh dương, hiến vật quý dường như cho Liêu Thần. Quả nhiên các ngươi độc thân cẩu trong mắt chỉ có thể nhìn đến trò chơi, a a a. Ta nghĩ nói, muội tử tình huống quả thực theo ta ngoạn ăn kê thời điểm giống nhau như đúc a. Ta đi siêu yêu gặp trở ngại, còn luôn nhìn không tới nhân. Cũng sẽ không thể áp thương, nguyện sở hữu đồ ăn kê đều có thể bị ôn nhu lấy đáy, đạn mặc bị nữ. Phấn ngôn luận soát bình, nam sinh xem bất quá đi, lại ầm ĩ bất quá các nàng, giận trở ra ra, sau đó, Dụ Tranh liền nhìn đến Liêu Dư Khanh trực tiếp gian rớt 3 vạn nhiều fan. Nguyên lai là 800 nhiều vạn, cùng này tổng số so sánh với, 3 vạn fan sẽ không tính cái gì. Chu Ánh Tuyết lại rất để ý, kế tiếp thời gian, nàng cố nén không lại nơi nơi xông loạn, trốn sau lưng Liêu Dư Khanh, thường thường ngắm liếc mắt một cái của hắn màn hình máy tính. Nhìn đến fan trà sát rơi xuống, nàng tuyệt vọng nhắm mắt, bọn họ hiện tại ở một nhà tiệm nét tiểu trong ghế lô. Liêu Dư Khanh chỗ ở Internet lại ra trục trặc, hắn là buổi tối theo nhà ăn về nhà khi mới phát hiện. Đành phải mang theo thiết bị xuất ra bao tiệm nét lý một cái bao nhỏ xương trực tiếp. Đúng dịp là, nhà này tiệm nét là Chu Ánh Tuyết một cái đồng học khai. Nàng đi lại cho hắn đưa trong học viện phát tư liệu biểu. vừa vặn đụng phải dẫn theo này nọ đi vào trong Liêu Dư Khanh. Hai người đánh cái tiếp đón, nàng có chút tò mò của hắn trực tiếp hiện trường, liền đi theo hắn cùng nhau vào ghế lô. Liêu Dư Khanh nguyên bản không tính toán mang nàng trực tiếp. Thấy nàng một người ở bên cạnh can xem thật nhàm chán bộ dáng. Hắn thuận miệng đề nghị một câu, nàng đáp ứng, trong ghế lô có máy tính, ăn kê phần mềm đều không cần tải xuống, trên mặt bàn còn có. Hai người hòa tốc tổ đội mở một ván trực tiếp, sau đó còn có hiện tại tình cảnh này. Chu Ánh Tuyết hối hận đã chết, nàng không nên ở biết rõ bản thân kỹ thuật thật lạn dưới tình huống còn đáp ứng cùng Liêu Dư Khanh. Trực tiếp, lén ngoạn cũng chẳng có gì, nhưng là hắn hiện tại là ở trực tiếp, mấy trăm vạn fan đang ở quan khán, thấy Liêu Thần không giống phía trước như vậy hung tàn nhiệt huyết. Toàn bộ quá trình cấp muội tử thu thập cục diện rối rắm. Hộ giá hộ tống, fan không lùi ra trực tiếp gian mới là lạ, đổi lại là nàng, phỏng chừng cũng không vừa ý nhìn đến loại này không đành lòng nhìn thẳng cho chơi trường hợp. Rốt cục hầm đến này một ván kết thúc, hai người thành công ăn kê. Chu Ánh Tuyết xua tay nói thẳng bản thân không chơi, thời gian không còn sớm, nàng phải về trường học, kỳ thực nàng chính là chạy trối chết. Liêu Dư Khanh bây giờ còn không thể rời đi, của hắn trực tiếp thời gian là một giờ, một ván kết thúc mới đi qua hai mươi mấy phút, còn muốn lại đánh một hồi. Ra tiệm nét, Chu Ánh Tuyết liền một mặt sụp đổ cấp dụ tranh phát vi tín. Ô ô ô cá lớn, ta lại dọa người, ta cùng Liêu Thần trực tiếp xong xếp, bởi vì kỹ thuật rất lạn, hại hắn phen rớt ba vạn nhiều. Ba vạn nhiều, thu được tin tức, dụ tranh rời khỏi trực tiếp mặt biên, mở ra vi tín, đùng đùng đánh chữ hồi phục nàng. Ta đều thấy được Chu Ánh Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi, dụ tranh. Vừa rồi vừa đúng đang nhìn trực tiếp Chu Ánh Tuyết. Ngoặc kép chấm chấm, ta có phải không phải bị mắng khả thảm, nàng thăm nhìn trực tiếp gian fan sổ. Cũng chưa làm sao dám nhìn đạn mạc, kỳ thực không cần nhìn cũng có thể đoán được fan nhóm hội nói cái gì. Nàng nhớ được lần trước dụ tranh cùng Liêu Dư Khanh trực tiếp. Của nàng kỹ thuật tốt như vậy, còn có fan phun nàng là gói đồ. Dụ tranh nghĩ đến các nam sinh này mắng chửi người thô tục. Lại nghĩ đến sau này vì nàng biện giải nữ fan. Hoàn hảo hoàn hảo, Chu Ánh Tuyết, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết ta khẳng định bị mắng. Khóc lớn, ngồi ở trên taxi chính khổ sở. Liêu Dư Khanh liền phát ra điều vi tín đi lại. Giờ phút này hắn không là hẳn là ở trực tiếp sao? Thế nào có rảnh phát tin tức? Liêu Dư Khanh quả thật còn tại trực tiếp, hắn lợi dụng rảnh rỗi thời gian lườm liếc mắt một cái đạn mạc. Phát hiện bọn họ đều ở tranh luận vừa rồi hắn mang nữ sinh chơi trò chơi chuyện này. Hắn bình thường trực tiếp thuộc loại không làm gì thích cùng fan hỗ động. Thích tự nói tao nói loại hình, cho nên, rất ít xem đạn mạc. Giờ phút này nhìn thoáng qua mới biết được nguyên lai Chu Ánh Tuyết vừa bị mắng. Hắn trực tiếp trong gian đến bây giờ mới thôi rớt vài vạn fan. Liên tưởng đến nữ hài vội vàng rời đi bóng lưng. Hắn nguyên tưởng rằng nàng là sốt ruột hồi trường học, hiện đang nghĩ đến khả năng cùng bản thân có liên quan. Suy nghĩ một lát, biên tập điều vi tín phát đi qua. Fan nhóm lời nói không cần để ở trong lòng. Về phần điệu phấn, ta không thèm để ý. Chu Ánh Tuyết nhìn đến này tin tức khi mặt nóng lên. Bỗng nhiên cảm giác trái tim có con hươu ở loạn trang. Không đau, tô tê ma dại, hắn không thèm để ý này fan, kia hắn để ý cái gì? Bên kia, dụ tranh còn đang suy nghĩ thế nào tổ chức ngôn ngữ an ủi một chút Chu Ánh Tuyết bị thương tâm linh. Chỉ thấy nàng liên tục phát ra vài cái biểu cảm bao đi lại. Toàn bộ là thiếu nữ tâm bạo bằng màu hồng phấn con thỏ nhỏ. Đủ loại biểu cảm con thỏ nhỏ. Dụ tranh, đây là lại như thế nào? Chu Ánh Tuyết, cá lớn, dụ tranh, ân, Chu Ánh Tuyết, ta giống như ra điểm ngoài ý muốn tình huống, dụ tranh khóe miệng run rẩy hai hạ. Buổi tối khuya, ngươi có thể đừng nói như vậy dọa người sao? Nàng đợi một lát, muốn nghe nàng nói ra cái gì ngoài ý muốn tình huống. Nhưng mà nàng phát hoàn này tin tức sau liền cùng đột nhiên mất tích dường như. lại vô câu dưới, Dụ Tranh có chút lo lắng, phát ra cái dấu chấm hỏi đi qua. Chu Ánh Tuyết, như thế nào? Không thế nào, còn tưởng rằng ngươi thực ra sự tình gì? Dụ Tranh tiếp theo đề tài vừa rồi. Ngươi nói ngoài ý muốn tình huống là cái gì? Lại cách thật lâu, Chu Ánh Tuyết mới hồi phục. Ân, ta còn không quá dám xác định. Chờ ta lại xác định một chút. Sau đó cùng ngươi nói, Dụ Tranh trở về cái hảo tự. Liền không có hỏi tới đi xuống. Vừa nhấc mâu, Chu Mộ Quân theo trong phòng tắm xuất ra. Mặc màu đen cao thấp hai kiện bộ ti chất áo ngủ. Cổ áo, cổ tay áo, vạt áo. Ống quần cổn một vòng màu lam đậm ni hắn làn da trắng nõn. Màu đen càng nổi bật lên da thịt như tuyết, dưới ánh đèn gần như trong suốt. Dụ Tranh kinh ngạc xem hắn, thẳng đáo di động màn hình ánh sáng tắt. Chu Mộ Quân đem lau tóc khăn lông tùy tay ném ở trên sofa. Cúi mắt xem nàng, ngươi có việc gạt ta. Dụ Tranh lộp bộp một chút, mở to hai mắt nhìn. Hắn làm sao mà biết? Chu Mộ Quân nói. Vừa rồi xem ánh mắt ngươi liền không thích hợp, nói đi, đến cùng chuyện gì, đã bị hắn đã nhìn ra, Dụ Tranh sẽ không che giấu. Ta 19 hảo muốn đi xem đi Quảng Châu, cùng Lữ Gia Hân cùng nhau, Lữ Gia Hân ngươi có biết đi, ta bạn cùng phòng, đi Quảng Châu làm cái gì? Dụ Tranh khí thế yếu đi một điểm, ngập ngừng nói, ngoặc kép chấm chấm, nhìn Giang Hạo Nguyên sinh nhật hội, Chu Mộ Quân nhíu nhíu mày. Ai, Giang Hạo Nguyên, Dụ Tranh một chữ một chút nói. Hết chương.